Mà Thế Đại trở về. Chương 146, đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó cùng bên trên cùng Tô Hành hai người chính là trợn mắt hốc mồm nhìn qua phía trước, răng rắc cửa sắt tại mặt đất ma sát, cái kia đóng chặt cửa sắt giống như là nghênh đón đồng dạng hướng hai bên mở ra, lộ ra D55 thân xe khó khăn lắm có thể thông qua độ rộng phía trước cũng là tòa kia lầu nhỏ, ba sơn hồ toàn khô ông. Cường đại sức giật bỗng nhiên sinh ra, Sở Hàm một chân ga liền đạp xuống qua, hướng về bên trong vọt mạnh, cỗ khí thế kia liền giống như là muốn đem trước mắt lầu nhỏ vách tường đụng xuyên. Ngẫu ngẫu thần tưởng, cùng bên trên dọa đến quá sợ hãi, nhanh phanh xe a, muốn đụng vào. Tô Hành tức thì bị vung ngã trái ngã phải, dọa đến một câu đều nói không nên lời, trơ mắt nhìn lấy chính mình ngồi xuống chiếc xe này cách bức tường kia tường càng ngày càng gần, lão đại sẽ không cần gặp trở ngại a, Sở Hàm xác thực làm như thế. Bành, một tiếng vang thật lớn về sau tường sập. CKITTT, D55 một cái vung đuôi, đang bị đụng bay các loại mảnh vụn bên trong mạnh mẽ rơi kích cỡ, sau đó CKITTT một tiếng dừng lại, đầu xe nhắm ngay lúc đến đường, thân xe ẩn đang bị đụng xuyên trong vách tường trong không gian, bên trong một vùng tăm tối, bên ngoài ánh sáng rất đủ. Cùng bên trên cùng Tô Hành ngây ra như phỗng, hai người sững sờ nhìn về phía trước gần trong gang tấc đại động, vách tường còn tại một trận chốc ra, hỗn tạp các loại mảnh vụn rơi xuống phủ kín D55 một thân. Lão đại, ngươi có muốn hay không bạo lực như vậy? Chỗ ngồi kế tài xế bên trên Bạch Duẫn Nhi liền tư thế đều không biến, cân xứng hô hấp rất bình tĩnh, một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc dài buông xuống, nếu là xem nhẹ giờ phút này không đành lòng nhìn thẳng hỗn loạn tình huống, nàng cả người nhìn điềm tĩnh lại tươi đẹp tựa như là ngủ mỹ nhân. Cùng bên trên cùng Tô Hành nhất thời không phản bác được, cái này mẹ nó cũng có thể ngủ như thế an ổn, nữ nhân này tuyệt. Xuống xe, Sở Hàm không có một tơ một hào đâm cháy vách tường sau cảm giác áy náy. Cùng bên trên cùng Tô Hành hoàn toàn ngốc, bộ kia ngốc trệ bộ dáng đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Quảng cáo, Bạch Duẫn Nhi không có xuống xe còn đang ngủ đây, Sở Hàm cũng mặc kệ nàng, phối hợp mang theo cùng bên trên cùng Tô Hành hai người hướng trong cái phòng này bộ đi, D55 cùng bức tường kia bị đụng xuyên tường cứ như vậy để đó không có quản, cùng bên trên cùng Tô Hành ngây ngốc đi theo Sở Hàm đi, một câu không dám hỏi nhiều. Toàn bộ trong phòng đều rất tối không có một chiếc đèn, tại mặt thế bên trong như vậy nên như thế, nhưng lại để cùng bên trên cùng Tô Hành đều tại trong lòng dâng lên một cỗ quỷ dị cảm giác, bởi vì bọn hắn cảm thấy nơi này không ai vậy liền không bình thường, Sở Hàm hội đặc địa chạy đến một cái không ai vứt bỏ trang viên biệt thự đến. Làm gì, uống chén trà sau đó đi. Nói đùa, trong bóng tối, Sở Hàm bước đi cong cong quấn quấn, thấy không rõ phía trước tình huống cùng bên trên cùng Tô Hành hai người trực tiếp quấn choáng, dứt khoát không quan tâm chờ lấy Sở Hàm cước bộ, liền tại như vậy đi không bao lâu về sau, bỗng nhiên một đạo rộng rãi thang lầu xuất hiện tại ba người trước mặt. Ba, ánh đèn không hề có điểm báo trước sáng lên, thang lầu là hướng kéo dài xuống, hai bên là nhìn không ra chất liệu vách tường. Sở Hàm cước bộ không ngừng, trực tiếp đi xuống. Lộc cộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng bên trên cùng Tô Hành đồng thời nuốt ngụm nước bọt khẩn trương đi theo Sở Hàm, một bước cũng không dám rơi xuống. Giờ khắc này ở cái kia bị Sở Hàm đâm cháy trong vách tường, D55 yên tĩnh đặt lấy, nguyên bản ngủ Bạch Duẫn Nhi lại là không hề có điểm báo trước bỗng nhiên mở mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm phía trước kính chắn gió. Rơi một xe cho bụi D55 phía trước, một nữ nhân giống như cười mà không phải cười ngồi trên xe, quần áo sạch bị cho bụi làm bẩn cũng không để ý, nàng cứ như vậy cách một khối kính chắn gió cùng trong xe Bạch Duẫn Nhi đối mặt. Bạch Duẫn Nhi ánh mắt ở trên người nàng dừng lại, một giây, hai giây, ba giây, nhắm mắt ngủ tiếp. Nếu là cùng bên trên ở chỗ này nhất định sẽ dọa đến khóc lên, bởi vì ngồi tại D55 trên xe nữ nhân chính là vốn nên bị hắn điện choáng, sau đó bị thượng quan Vũ Hinh an trí tại nơi khác Tiếu Mộng Kỳ. Nàng vì sao lại ở chỗ này? Lúc này Tiếu Mộng Kỳ nhìn thấy Bạch Duẫn Nhi phản ứng kém chút trực tiếp bật cười, ánh mắt lộ ra một vòng nghiền ngẫm, ngay sau đó nàng thân thể lóe lên biến mất tốc độ nhanh đến cực hạn để cho người ta thấy không rõ. Từ từ nhắm hai mắt Bạch Duẫn Nhi hô hấp kéo dài, hoàn toàn không để ý tới. Đi xuống thang lầu Sở Hàm ba người cũng không nhận được cái gì quỷ dị ám khí cùng ngăn cản, cơ hồ là một đường thông suốt không trở ngại đi đến một cái đóng chặt trước cổng chính, sắt thép, rất cao lớn. Cùng bên trên cùng Tô Hành hoàn toàn hoảng sợ ngốc trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mắt cái này phiến cao đến rộng 3 mét đạt 2 mét môn, nói là môn có chút miễn cưỡng, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy có thể mở ra nắm tay hoặc là khe hở, nếu không phải bên cạnh vách tường theo cánh cửa này có rõ ràng sắc sai, bọn họ nói không chừng hội coi là đây chỉ là một khối vách tường. Đông đông đông, không có gì dừng lại, Sở Hàm ngay tại trên cửa kia gõ gõ. Cái này một đột một cử động dọa đến cùng bên trên cùng Tô Hành kém chút ôm cùng một chỗ run lẩy bẩy, trang viên này, phòng này còn có trước mắt cánh cửa này, đây hết thảy đều lộ ra cảm giác quỷ dị, vượt qua hiện thực cũng siêu thoát mà thế. Ám hiệu, chợt một tiếng giả nua, lại tràn ngập nhiệt tình thanh âm không biết từ nơi nào vang lên, dù sao không phải mặt đối mặt hẳn là từ cái nào đó nhìn không thấy máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra. Cùng bên trên cùng Tô Hành hai mắt soát tìm đến phía Sở Hàm, hắn mẹ nơi này quả nhiên có người a, lão đại ngươi muốn làm gì trước đó có thể hay không sớm hội biết rõ một tiếng, chơi như vậy nhịp tim đập rất đáng sợ a, nghe được cái này. Ám hiệu, cái này hai chữ, không có gì ngoài ngay từ đầu kinh hãi, cùng bên trên cùng Tô Hành cũng bắt đầu tim đập rộn lên, kích động vừa khẩn trương, tốt kích thích tốt châu bò, bên trong là cái gì, cái kia ám hiệu lại là cái gì như bức ầm ầm ám hiệu. Trước mắt đây hết thảy đều không tầm thường a, lão đại cũng là lão đại, như bức. Ngay tại cùng bên trên cùng Tô Hành tràn ngập chờ mong, máy biến điện năng thành âm thanh bên trong nói chuyện người kia cũng hơi không kiên nhẫn thời điểm, Sở Hàm khóe miệng co quắp hút, sau đó nhanh chóng lại một từ không bỏ sót báo ra một chuỗi lời nói. Người mỗ con trai của đại cữu tử hắn di muội phu nữ nhi biểu tỷ cha nàng tiểu di tử sinh một cái em bé. Quảng cáo, phốc, Tô Hành phun, nãi nãi cái chân cái quỷ gì. Cùng bên trên kinh ngạc đến ngây người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối diện to lớn vừa cửa sắt không hề có động tĩnh gì, cả lầu đường tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, phía sau cửa người kia giống như có lẽ đã đối phá vỡ cái phòng này vách tường ba người áp dụng không để ý tới chính sách. Ám hiệu không đúng, cùng bên trên cùng Tô Hành hai người nhịn không được nhìn về phía Sở Hàm, trong lòng tự nhủ nơi này xem xét cũng là rất nhiều loại kia ám hiệu đều là rất lớn bên trên lão đại ngươi nhanh đừng đùa, nào biết ánh mắt kia căn bản không có bị Sở Hàm nhìn thấy, ngay tại hai người có chút nóng này thời điểm, Sở Hàm đón đến lại báo ra một câu. Đàn ông, ta qua thần tượng nhanh đừng làm rộn, cùng bên trên liền vội mở miệng đáng tiếc hắn lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Cạch cạch, một trận rợn người tiếng ma sát, đối diện cái kia phiến đại môn vậy mà thật mở, hướng về bên cạnh vách tường rút vào qua, rất có khoa học kỹ thuật phạm. Thật mở, Tô Hành trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cùng bên trên càng là trợn mắt hốc mồm, đây là hắn gặp qua đặc biệt nhất lại lớn nhất không có yên lòng ám hiệu. Toàn bộ quá trình Sở Hàm đều tựa hồ không có chút nào tâm tình chập chờn, nói ra cái kia một đoạn văn về sau cũng trầm tĩnh để cho người ta nhìn không thấu biểu lộ, nhưng là nội tâm của hắn đã sớm sụp đổ. Người mỗ con trai của đại cữu tử hắn di muội phu nữ nhi biểu tỷ cha nàng tiểu di tử sinh một cái em bé đàn ông. Ám hiệu này thật mụ nội nó có một phong cách riêng a omega. Tu phàm tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.